Mưa rơi ở Kim Thành, chương 77, khuôn mặt thẩm mỹ nhân không thể bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghiêm Thấm gật đầu, Quý Hầu cau mày, tại sao, Nghiêm Thấm suy nghĩ một hồi, anh Kinh Mặc rất dịu dàng, đối xử với tôi rất tốt. Quý Hầu đẩy lưỡi về răng hàm phía sau, vẻ mặt hàn học bất cần. Đờ mờ tôi đối xử với cậu không tốt, Nghiêm Thấm nghiêng đầu qua, nhìn thật kỹ, Quý Hầu bày ra vẻ yêu nghiệt dựa lưng vào ghế, nhịp tim tăng nhanh. Nhìn cái gì, tôi đang tự hỏi một vấn đề. Cô nói, nếu như cậu thích tôi, có tính là, loạn luân không, tôi không phải là, ba của cậu sao, hầu tử, ngầu nhất, con mẹ nó bỏ đi, biến thái. Mới đúng, còn ai dám chiếm tiện nghi nữa. Newbie, là, ngầu quá, mọi người, newbie là từ lóng bắt nguồn từ phương ngữ Bắc Kinh, có nghĩa là rất giỏi, rất tài năng. Trên mạng, giới trẻ Trung Quốc còn dùng cách viết newbie để thay thế newbie. Vì bi đồng âm với b trong tiếng Anh, ví dụ nè, sinh ni dui niu bi, ý là, được rồi, cậu ngầu nhất, cre, tiếng Trung liu, từ này hầu tử dùng phân pi, là ngôn ngữ mạng để chỉ một người có ngoại hình nhưng biến thái, điên cuồng, nôm na điên nhưng mà đẹp á, vương quan vũ. Hảo phá bầu không khí, Quý Hậu nheo mắt nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên đứng lên, cánh tay dài vươn ra túm cổ cô đến gần, hung dữ nói. Cậu là ba của ai? Ngứa ra phải không, Nghiêm Thấm vòng tay ra nắm lấy tóc hắn, buông tay, đầu của Quý Hậu bị kéo căng, hắn nhếch mép, ha, cười lạnh, cậu bỏ ra cho tôi, hôm nay ông đây không dạy dỗ ngươi ra trò, ông đây theo họ ngươi luôn. Nghiêm Thấm cũng không hề chịu thua, cho cậu vẹo đầu luôn, mọi người trong lớp được một phen mở rộng tầm mắt há hốc mồm. Quý giáo bá đánh nhau thật, mẹ nó mới mẻ ha. Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ, chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad, truy cập wattpad.com để đọc full chương. Đọc ở Wattpad là tôn trọng công sức của editor, nộp thẻ học sinh để đóng dấu, chuẩn bị một chút. Lớp trường tiến vào lành lót nói một câu, Nghiêm Thấm ngồi trên ghế sửa sang lại đồng phục, Quý Hậu vuốt lại đầu tóc, ra đầu có chút tê, mẹ nó xuống tay thật tàn nhẫn. Bạn học quý, nộp thẻ học sinh. Lớp trưởng đi đến trước mặt hai người, vẫn quyết định hỏi Quý Hậu trước nhưng chả biết lo lắng hay sợ hãi, vừa mới mở miệng đầu lưỡi thắt chặt lại. Quý Hậu sờ trong ngăn bàn một hồi, ném cho hắn. Lớp trưởng đi từng nơi, đến lượt Nghiêm Thấm, cô gái nhỏ tìm tới tìm lui cũng không tìm được, lục lọi trí nhớ xem lần cuối mình để thẻ học sinh ở đâu. Rồi lập tức nhớ ra, ý thức được rằng lần trước ở bệnh viện đụng phải Trần Gia Lỗi, sau lần đó cũng không thấy thẻ học sinh một lần nào nữa, mà lúc đấy. Trần Gia Lỗi nhanh như vậy đã tìm được cô, còn biết tên họ và lớp cụ thể thì vô cùng kỳ quái. Cho nên, quên mang, cô nói, lớp trưởng, ngày mai mang đến, tôi đi đóng dấu cho cậu. Nghiêm Thấm, cảm ơn, lớp trưởng tiếp tục thu của những người khác. Nghiêm Thấm chống cằm suy tư, tự hỏi làm thế nào để lấy thẻ học sinh về. Bộp, một cục tẩy đập vào đầu cô, cậu làm mất ở đâu? Nghiêm Thấm thành thật trả lời, lần trước có phải cậu hỏi tên họ Trần vì sao biết tên tôi và cả lớp học? Quý Hậu, ném ở chỗ cậu ta, Nghiêm Thấm, muốn đi lấy lại, tan học Tống Tuệ Ninh đi với Thẩm Dịch An đi về phía trạm tàu điện ngầm. Một chiếc mô tô hướng hai người đang đi lao thẳng, tốc độ cực nhanh, cô sợ tới mức hét thất thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Dịch An nhìn thấy chiếc xe lao tới túm cô sang ngang, chiếc mô tô xoẹt qua áo đồng phục của anh, để lại một trận gió hoang dã. Hai người khó khăn lắm mới tránh được. Quý Hậu quay đầu lại liếc Thẩm Dịch An một cái, mang vẻ lạnh lẽo chào phúng. Nghiêm Thấm ôm eo hắn, cậu thật nhàm chán, đâm bọn họ làm gì? Quý Hậu quay đầu, nhìn không vừa mắt, Nghiêm Thấm nghĩ thầm, thẩm mỹ nhân nếu mặt đâm bị thương, rất khó coi, thật đáng tiếc. Tống Tuệ Ninh hai chân mềm nhũn dựa vào Thẩm Dịch An, sắc mặt trắng bệch, thanh âm run rẩy nhưng đồng thời sắc bén. Vừa rồi là Nghiêm Thấm, cô ấy bảo người đâm chúng ta. Nếu không phải Thẩm Dịch An túm lấy cô kịp thời, có lẽ bản thân đã gặp phải tai nạn. Nghĩ đến đây, cảm xúc của Tống Tuệ Ninh không thể bình ổn. Thẩm Dịch An ánh mắt sâu thẳm nhìn theo hướng hai người đã rời đi, thu lại đôi mắt lạnh lùng, ngoái đầu lại nhìn cô ta một cái, nhàn nhạt sửa lại. Người lái xe là Quý Hậu, không phải Nghiêm Thấm, bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ, chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad, truy cập wattpad.com để đọc full chương. Đọc ở Wattpad là tôn trọng công sức của editor, Tống Tuệ Ninh nghe hiểu ý tứ trong lời nói của anh, sừng sốt. Dịch An, có phải cậu thích? Dịch An, Tuệ Ninh, một chiếc xe ô tô màu đen chậm rãi dừng trước mặt hai người, Thẩm Tuấn Tài cười hiền từ. Lên xe đi, Tống Tuệ Ninh nuốt xuống lời chất vấn. Bác Thẩm, cháu tự mình về được. Thẩm Tuấn Tài vẫn tươi cười. đến nhà bác ăn cơm, rồi lại đưa cháu về nhà, lần trước cháu tới chơi mà bác lại không coi nhà, lần này gặp rồi, thì đi cùng Dịch An, gọi điện cho bố mẹ một tiếng. Lão vừa nói chuyện vừa quay ra hỏi Thẩm Dịch An, Tiểu Thẩm còn trong trường, cách Trương.